Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Quân Thần Thức Tỉnh. 2. Đây cũng là đầy đủ 7,300 người. Thêm vào Trịnh Gia Thôn 200 thợ săn, dòng dã 7,500 phó cung đao. Ngoài ra, còn có Tây Sơn Đường 1,400 bang chúng. Đây là một nhánh gần vạn quy mô đại quân. Tuy rằng đều là đám người Ô Hợp, bị Sở Hy Thanh chưa dùng tới thời gian 3 tháng nắm hợp lại cùng nhau, mà lại chưa qua bất kỳ chiến trận thao diễn. Nhưng những này người cá thể chiến lực cực cao, hầu như đều là nhập phẩm võ tu, 8,900 cái cửu phẩm võ tu, trong đó hơn một nửa đều am hiểu xạ thuật. Chỉ liền giấy mặt đến xem, cái này chi sức mạnh khổng lồ là rất dọa người. Toàn thân chiến lực thậm chí vượt xa tại dưới trướng hắn quận Tú Thủy quân. Quận úy Thẩm Chu lo lắng chính là cái kia 9.000 quận Tú Thủy quân. Quận Tú Thủy quân không phải Thẩm Chu chính mình binh mã, có thể như quả tổn thất quá mức nặng nề, hắn rất khó hướng lên phía trên bàn giao. Quận úy đại nhân là đang lo lắng ngươi dưới trướng binh mã. Thượng quan Thần Hạo đang cùng Long Hành đánh cờ. Hắn xem qua Thẩm Chu đưa tới tin phù, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Thẩm Chu vẻ mặt, đã đoán biết đến tột cùng. Thượng quan Thần Hạo đồng dạng lo lắng. Tây Sơn Đường năng lực động viên, dĩ nhiên kinh người như vậy. Những kia thợ săn là bị Sở Hy Thanh đút cái gì mê dược, càng chịu làm vì Tây Sơn Đường nâng thôn động viên, vì hắn tác chiến. Thượng quan Thần Hạo trên mặt lại không chút biến sắc, hạ cờ tại bàn cờ trên. Thứ ta nói thẳng, quận úy đại nhân thực sự quá lo ngại. Người dưới trướng mấy vị kia quận quân chỉ huy sứ, đều là biên quân xuất thân. Lão tại chiến trận, sao lại ứng phó không được những kia đám người Ô Hợp? Thực sự không được, quận úy đại nhân có thể đi một phần công văn, để bọn họ dụng binh lúc thu lại mấy phần. Không muốn cứng công đón đánh liền có thể, thậm chí theo hiểm mà thủ cũng được. Mục đích của chúng ta chỉ là kiềm chế Tây Sơn Đường binh mã, không cần thiết cần phải công phá những kia thợ săn thôn. Long Hành cũng nói khuyên lớn, năm rồi Lưu Đường chủ cũng từng ra roi những thợ săn này tác chiến, kết quả không lắm như ý. Ta nhớ tới có một lần, Thiết Kỳ Bang chỉ dùng 300 tuyển phong vọt một cái, dòng dã 2.000 người thợ săn toàn viên tán loạn, bị bọn họ một lần xông vỡ. Thẩm Chu sắc mặt thoáng ung dung mấy phần. Long Hành nói việc liền phát sinh tại 9 tháng trước, Thiết Kỳ Bang lần thứ 3 tấn công trấn Tây Sơn. Trận chiến đó sau khi, tất cả mọi người đều biết Tây Sơn những kia thợ săn không còn dùng được, đánh ra tay có thể lấy, không đủ làm vì ỷ lại. Thượng quan Thần Hạo lúc này lại khẽ mỉm cười. Như vậy đi, trận chiến này quận Tú Thủy quân tất cả tổn thất, đều có 3 nhà chúng ta cùng nhau ăn. Tử thương ở 2.000 trong vòng, quận Tú Thủy quân chết bao nhiêu? Chúng ta cho quận úy đại nhân thường bao nhiêu? Tổn thất quân giới có thể lấy mua, người cũng có thể chiêu mộ, thương vong cũng có thể dùng tiền bạc trợ cấp. Chỉ cần quận Tú Thủy quân đủ binh đủ giới, phía trên cũng không thể nói gì được. Thẩm Chu hơi nhướng mày, vẻ mặt ung dung mấy phần. Vậy thì như thế định. Thẩm Chu mắt sáng lên. Ta cùng thượng quan huynh giao du lâu như vậy, chỉ có chuyện hôm nay vẫn tính sảng khoái. Thượng quan Thần Hạo hơi cười cười, tiếp tục cùng Long Hành chơi cờ. Hắn cầm trong tay quân cờ, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, trong mắt thì lại sát ý sâu long. Tây Sơn Đường không cứu đơn ra, đối với chúng ta tới nói kỳ thực là cái tin tức tốt. Trận chiến này then chốt, vẫn là quỷ khốc hạp chỗ rẽ. Chỉ cần đánh vỡ đơn ra phong tỏa, chúng ta toàn bộ đều sống. Thẩm huynh, thời gian không sớm, nên để những kia Tây Sơn tặc phỉ ra tay. Nếu đơn ra kiên trì còn muốn quan sát, cái kia cũng không cần phải lại khuyên hàng rồi. Cái này Tú Thủy bàn cờ, không cho phép những thứ này lưỡng lự hạng người. Việc này cần gì ngươi nói? Quận úy Thẩm Chu khóe môi khẽ nhếch, đơn xích linh dám đảng phụ Tây Sơn Đường, vẽ đường cho hươu chạy. Lần này ta ổn thỏa chém hắn toàn tộc già trẻ, gian đe, không phải là độc nhất vô song. Đứng ở quỷ khốc hạp trung ương thạch bảo trên đơn xích linh, sắc mặt cũng cùng trước quận úy Thẩm Chu như thế, đen trầm như sắt. Tây Sơn đường toàn viên 1,400 người đi tới Trịnh Gia Thôn. Là Sở Vân Vân cái kia tiểu nữ oa làm chủ. Bọn họ quyết định chủ ý không tới cứu chúng ta. Đơn Xích Linh hỏi xong từ trấn Tây Sơn trở về người đưa tin. Không khỏi chửi ầm lên. Nhất định là Sở Hy Thanh trước khi đi dặn dò. Cái này tiểu xích lão. Tiểu vô lại. Chém ngàn đao. Quả thực ác độc đến bàn chân lưu mủ. Hắn là muốn buộc ta nhà cùng những thứ này tặc phỉ liều mạng. Con trai của hắn Đơn Trạch thì lại vẻ mặt nghiêm túc. Suy tư, Sở Hy Thanh có thể hay không nhìn thấu chúng ta nền tảng. Có loại khả năng này. Đơn Xích Linh đặt hai tay sau lưng. Bất quá hiện tại việc cấp bách là chúng ta đến cùng có nên hay không bảo vệ cái này chỗ rẽ. Chúng ta còn có đến tuyển. Đơn Trạch một tiếng cười nhạo. Ngậm lấy ý chào phúng. Hắn sau đó nắm trong tay tin phù quơ quơ. Nơi này có một phần tin tức. Khả năng đối với cha ngươi hữu dụng. Tây Sơn đường hiệu triệu 32 cái thợ săn thôn trợ chiến. Dĩ nhiên không một thoái thác. Bây giờ 7,500 thợ săn. Đều hội tụ tại Quả Lâm thôn. Đơn Xích Linh nhất thời sửng sốt. Đầy mặt đều là khó mà tin nổi. 7,500 thợ săn. 7,500 phó cung đao. Hắn là làm sao làm được đến. Đơn Trạch cũng không rõ vì sao. Chỉ có thể suy đoán nói. Những kia Tây Sơn thợ săn. Khả năng là thật cho rằng Sở Hy Thanh nhân nghĩa. Hắn tuy rằng thu rồi bình an tiền. Lại một phần không lấy. Toàn dùng ở các thợ săn trên người mình. Còn có mấy ngày trước. Tây Sơn đường vừa mới cho bọn họ bao tiêu một nhóm sản vật núi rừng. Giá cả so với dĩ vãng công đạo nhiều lắm. Nghe nói cao gấp đôi nhiều. Hiện tại vị này Sở đại đường chủ. Ở thợ săn bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Mà lại quận Tú Thủy quân tấn công Trịnh Gia Thôn. Mặc dù là hướng về phía Tây Sơn đường đi. Kỳ thực cũng là các thợ săn chính mình chuyện. Không thể không tận tâm tận lực. Đơn Xích Linh nghe vậy lâm vào trầm tư. Hắn biết Đơn Trạch ý tứ. Tây Sơn đường vừa đã thu phục tất cả thợ săn chi tâm. Như vậy Trịnh Gia Thôn bên kia hẳn là chịu nổi. Chỉ cần bọn họ Quỷ Khốc Hạp bên này có thể chống đỡ một quãng thời gian. Tây Sơn đường liền nhất định sẽ không thua. Lúc này phụ cận đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Đánh gãy Đơn Xích Linh tâm tư. Đó là một khối máy bắn đá ném ra đến đá tròn lớn. Oanh tạp ở thạch bảo ngay phía trước. Làm cho cả tòa thạch bảo vì đó rung động. Những kia tặc phỉ chính đang tại phát lực. Tổng số 8 chiếc lục tí sang tử nỏ. 20 giá bò cạp nỏ. 6 đài máy bắn đá. Chính kéo dài không ngừng xạ kích. Đem 3 tòa thạch bảo đều oanh kích đến tàn tạ khắp nơi. Kề bên sụp xuống. Đơn Xích Linh đem bình tĩnh lại sau khi mới nhớ tới. Những kia tặc phỉ đã chọn có nửa khắc thời gian. Không có làm bất kỳ chiêu hàng thử nghiệm. Đối diện cũng là tạp chủng. Đáng chết vạn đao. Bọn họ đã không nghĩ cho Đơn ra đường sống. Hắn không khỏi thật sâu thở dài. Biết trước mắt tình thế. Đã không thể lại kéo. Liền như con trai của hắn Đơn Trạch từng nói. Sở Hy Thanh cái kia vô lại thủ đoạn quá cao. Để bọn họ Đơn ra không có lựa chọn khác. Truyền lệnh xuống. Thả khói. Đơn Xích Linh nheo lại mắt. Hiện ra ý tàn nhẫn. Tốc độ phải nhanh. Nhiều nhất nửa khắc bên trong. Ta muốn cho hơi khói bao trùm toàn bộ hạp khẩu. Đơn Trạch. Người đi báo cho tộc nhân. Trận chiến này không cần lưu thủ. Nhập hắn tổ tiên. Ai muốn cho chúng ta Đơn ra chết. Ta trước hết muốn bọn họ mạng. Không biết đúng hay không ông trời phù hộ. Hôm nay cái này Quỷ Khốc Hạp. Thậm chí ngay cả một điểm gió đều không có. Mà lúc này ở đối diện 3 dặm ở ngoài. Cửu Đao ổ chủ Kinh Hồng Đao, Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn. Đều vẻ mặt thong dong. Buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước 3 tòa thạch bảo. Tây Sơn đường toàn viên xuất binh Trịnh Gia Thôn. Đối với quận úy Thẩm Chu tới nói khả năng là một cái tin tức xấu. Đối với bọn hắn hai cái tới nói. Chính là 100% không hơn không kém chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ dưới trướng huynh đệ. Có thể dùng càng thiếu thương vong bắt xuống Quỷ Khốc Hạp chỗ rẽ. Đặc biệt là Thẩm Chu dụ dỗ khiến cho bọn họ xuất lực. Đã đồng ý đánh xuống quỷ khốc hạp sau khi đơn ra tất cả của cải, cất giữ, nhân khẩu, đều tùy ý bọn họ cướp đoạt. Đơn ra là Tây Sơn cự phú, trong nhà giàu đến chảy mỡ. 20, 30 vạn ma ngân là có. Bất quá hai người càng coi trọng, vẫn là đơn ra cất giữ lương thảo. Lần này Tây Sơn đường phong tỏa, thực tại để bọn họ ăn vị đắng. Mấy nhà ổ trộm cướp tồn lương, lại cũng chưa tới nửa tháng đã tiêu hao hết. Nếu như không phải từ thợ săn nơi đó đánh cướp không ít, khả năng nhiều nhất 2 tháng, bọn họ liền không thể không bỏ Tây Sơn mà đi. Cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm. Hai người đều có ý hướng về ổ trại bên trong tích trữ một ít lương thảo. Không có 3-5 tháng tồn lương ở tay, bọn họ hiện đang ngủ đều không yên ổn. Mà theo cái kia 3 tòa thạch bảo từ từ tàn tạ, xa xa muốn ngã, hai người cũng khác nhau trình độ phân tâm. Liệu định đơn ra mất đi công sự sau khi, lại không còn hơi sức chống đối thế công của bọn họ. Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy đại đoàn khói xanh bao trùm chiến trường, Thảo, Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn trước tiên đã nghĩ đến trước đây không lâu, Văn Gia Bảo, một trận chiến, trong lòng hắn âm thầm chửi má nó, sinh ra mấy phần hoảng loạn ý tứ. Cái kia thần bí ngũ phẩm cao thủ, dĩ nhiên ở quỷ khốc hạp, các bộ cẩn thận đề phòng. Mông Vân Sơn quát to một tiếng, tất cả nhân mã khí giới, lùi về sau 3 dặm, tất cả các bộ như gặp tập kích, không được hoang mang, không được lùi lại, lớn tiếng báo bị là được. Hề tiên sinh đây, hắn ở đâu, mau mời hắn lại đây. Trong miệng hắn Hề tiên sinh, chính là thượng quan gia đã từng là thủ tịch gia tướng Hề Tuyền. Là thượng quan gia cố ý mời tới, dùng cho ứng đối vị kia ngũ phẩm cao thủ thần bí. Hề Tuyền nguyên bản là ở quỷ khốc hạp, khi biết Tây Sơn đường xuất binh Trịnh gia thôn sau khi, lại đi bên kia đuổi tới. Dù sao Tây Sơn đường chủ lực ở bên kia, ta đã gửi thư tín phù, phỏng chừng nửa khắc bên trong liền có thể chạy về. Kinh hồng đao Hạ Thanh Thiên rút ra hắn nhạn, linh đao, tại cái này trước đó, chỉ có thể do ngươi ta liên thủ. Hai người bọn họ đều là Đông Châu Hắc Bảng, bài vị trước 80 nhân vật, tu vị lục phẩm thượng. Hai người hợp lực, đủ để cùng vị kia ngũ phẩm một trận chiến. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời khắc, cái kia khói xanh đã bao trùm đến thạch bảo ở ngoài 2 dặm cự ly. Đem một ít lùi về sau không kịp tạc phỉ cùng các loại khí giới bao phủ trong đó. Cái này khói xanh rõ ràng có pháp thuật nâng lên thế. Không chỉ mở rộng tốc độ nhanh, mà lại nồng nặc phi thường, để người mắt không thể thấy. Mặc dù lấy Hạ Thanh Thiên lục phẩm tu vị, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong khói dày đặc bộ 50 trượng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đám lớn tiếng kinh hô 4 phía vang lên. Đại đương gia, lão đại của chúng ta ngũ đương gia lâu quân chết trận. Hắn chỉ sống quá một chiêu. Hắc đao trại độc nhãn lão thất bị giết. Ổ chủ, phân cho chúng ta máy bắn đá bị hủy diệt. Ra tay chính là cái lục phẩm cao thủ. Ổ chủ, lão tứ phong đường đao ngỏm rồi. Đối phương là cái tu là ngũ phẩm cứng điểm. Đại đương gia, tam đương gia Ân Hy chết trận. Thất đương gia Đảng Anh chết trận. Lão lục bát quái đao chiến chết. Lão nhị thanh không đao Hà Thiên Đan chết trận. Cái này tiếng kêu từ 4 phương 8 hướng. Truyền đến, hiện ra đến cực kỳ ồn ả. Để tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Cực kỳ hoảng loạn. Cái kia màu xanh khói đặc, lại như là một con vắt ngang ở hạp đạo phía trên cự thú. Chỗ đi qua, nuốt chừng tất cả, chỉ vẻn vẹn trong chốc lát thời gian. 5 nhà tặc phỉ thì có 1 cái lục phẩm hạ. 9 vị thất phẩm tu vị tặc phỉ chết trận. Những kia máy bắn đá cùng sàng tử nỗ cũng ở trong khoảnh khắc tổn thất hầu như không còn. Bị đối diện cao thủ thần bí phá hư. Cửu đao ổ chủ kinh hồng đao, Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn 2 người. Cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tây Sơn đường ở quỷ khốc hạp bên này. Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Đến khói xanh tản ra đến hiện tại. Lúc này mới nửa khắc thời gian không tới. Bọn họ thất phẩm võ tu liền tổn thất 1/3. Ngay khi hai người thần sắc trù trừ, đang suy nghĩ có hay không liền như vậy bỏ chạy thời điểm, một bóng người màu đen bay lên mà tới, đi tới phía sau bọn họ. Đó là thân cao gầy, như xào tre giống như người. Gương mặt trên vừa là màu xanh, vừa là màu đỏ. Người này chính là Hề Tuyền. Hắn nhẹ nhàng nhìn nồng nặc kia khói xanh một chút. Trong mắt đầu tiên là hiện ra một chút kiêng kỵ. Sau đó lại không chút do dự lực không về phía trước. Bên trong là cái cứng tay, mà lại không ngừng một người. Ta đi vào cùng bọn họ gặp gỡ một lần. Hai người các ngươi theo tới. Hạ Thanh Thiên cùng Mông Vân Sơn hai người nhìn nhau một chút. Sau đó đều theo sát phía sau. Lục tục nhào vào đến khói xanh ở trong. Bọn họ đều ý thức được cái này khói xanh bên trong hung hiểm. Có thể hai nhà bọn họ đã có rất nhiều huynh đệ rơi vào trong đó. Hai người không thể không cứu. Hề Tuyền đến, cũng cho bọn hắn đầy đủ dũng khí. Tiến vào khói bên trong liều mạng. Bọn họ tự tin ba người hợp lực. Có thể từ cái này trong khói mù toàn thân trở ra. Hết chương.